Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 631, Cấm Kỵ. Hắc ám phủ xuống, quang minh thối lui, theo Trương Đạo Nhất muốn lấy bổn nguyên thần lực đắp nạn vô địch thân. Bóng tối này đại địa trên, sau cùng tinh hỏa cũng bắt đầu tan biến, tinh thần của ta ý chí, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 5/10. Bất quá vị này tiên vương cũng chỉ là nhất đạo hóa thân. Tuy là hơn xa bình thường hồng trần tiên, nhưng cũng không có cường đại đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Một đoàn không rõ nhún nhảy từ kim thần diễm trong. Trương Đạo Nhất tâm tư nhảy lên. 3000 đạo chủng phân đi hắn quá nhiều ý chí, cho nên cho hắn hôm nay không còn nữa vãng tích. Cũng may cái này đều không là vấn đề. Hắn lần này chỉ là muốn tha trụ tiên vương hóa thân cước bộ, mà không phải chém giết đạo này hóa thân. Trong hư không, Trương Đạo vừa thi triển bí pháp, ba cùng hắn giống nhau như đúc hóa thân từ trong hư không đi ra. Khí tức cường đại dao động hám thiên địa vũ trụ, có thể dùng cuốn tới hắc ám không ngừng nghiền nát. Cái này là hắn quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân. Hôm nay hắn thiêu đốt nhất giới tất cả tàn dư bổn nguyên, rốt cục tạm thời ngăn cản thời gian trường hạ áp lực, làm cho cái này ba đạo hóa thân hiển hiện ra, đi qua vĩnh hằng bất diệt, hiện tại chí cường vô địch, tương lai trưởng tẫn càn khôn. Ở phong vân thế giới, Trương Đạo Nhất gần hiểu ra một chút thời không phương pháp, sau đó lại trải qua dương thần thế giới lấy thiên đình quang huy lạc ấn quá khứ vị lai tất cả thời không thanh tẩy, cuối cùng lại dựa vào thiên nguyên thế giới lấy mộng đạo luân hồi sáng tạo thời không đại ấn cảm ngộ. Mới vào thời khắc này, mạnh mẽ chém ra cái này ba đạo hóa thân. Giới này thời gian trường hà quá mức vững chắc, ít có thể lay động. Mạnh mẽ chém ra cái này ba đạo hóa thân đối với tinh thần của hắn ý chí là gánh nặng cực lớn. Ùng ùng, trên trời cao, phong vân lôi đình quán chú, cửu sắc tiên sét ở trong đó chạy trồm. Tùy thời cần phải đánh xuống kiếp phạt, thời không không đảo ngược. Mà Trương Đạo Nhất cái này ba đạo hóa thân lại xúc phạm cái này cấm kỵ. Bốn cái Trương Đạo Nhất khí tức đan vào, uy thế kinh khủng hầu như đem vạn vật hóa thành hư vô. Bốn cái hắn tựa như tứ tôn ma thần, tử kim sắc thần huy tựa như ma diễm tha thể, vũ trụ nguyên nhân hắn mà đổ nát. Đây là đã siêu việt đế khí tức, đại địa ở vỡ vụn, một tòa tiếp tục một tòa lớn như ngôi sao thần sơn nát bấy. Phương thiên địa này đã không thể chịu đựng lực lượng của hắn. Vô số hắc ám sinh vật tử vong, càng nhiều hơn hắc ám sinh vật nằm dạp trên mặt đất. Lạnh run, cường đại hắc ám sinh vật lại giống sinh ra trí tuệ. Mà bây giờ những thứ này sinh vật mạnh mẽ lại nguyên nhân nhất đạo khí tức mà thần phục. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn tứ thân cùng hiện tại, mặc dù nhưng đã đủ để trảm tiên. Nhưng đối thủ tiên vương hóa thân lại là còn thiếu rất nhiều. Người tiên vương không phải từng trải vô số đau khổ, vô luận là lực lượng lấy hoặc là ý thức chiến đấu đều tăng tới tuyệt đỉnh. Chống lại loại này tồn tại, hắn không ôm chút nào may mắn. Theo một tiếng giống như thiên địa nổ lớn nổ, triệu dặm hư không triệt để nghẽn sụp, một cái lỗ đen xuất hiện ở thiên khung trên. Tựa như vạn ức luân gian thần ngày cùng nổ năng lượng ba động ở trong hắc động bạo phát. Điều này làm cho vô số hắc ám sinh vật mau có tủng nhiên. Vô tận sợ hãi đưa bọn họ bao phủ. Lẽ nào thế gian này có chân tiên sinh ra? Cường đại hắc ám sinh vật đều cụ có không tầm thường trí tuệ. Đây là bởi vì hắc ám ăn mòn không chỉ là thân thể của bọn họ, còn là linh hồn của bọn họ. Bị hãm hại ám ăn mòn sau đó, bọn họ nguyên bản trong linh hồn sẽ tạo ra một cái hắc ám ý thức, kế thừa hắn tất cả, cũng càng cường đại hơn. Đây chính là bóng tối chỗ đáng sợ. Là ai? Trong thế giới trên thần tọa, bất tử thiên hoàng trợn mắt, sáng chói thần quang hóa thành hắc bạch đạo đồ bay ra, trấn áp vũ nội bát hoang. Tuy là cách vô cùng xa, nhưng từ nơi sâu xa hắn như trước cảm ứng được cực đông chi địa truyền tới khí tức kinh khủng. Ở cái này trong hơi thở, hắn thậm chí cảm thấy một tia nguy hiểm. Giới này chân tiên đã tuyệt đỉnh, tiên vực vô tiên. chẳng lẽ có những thế giới khác cường giả phủ xuống? Bất Tử Thiên Hoàng đứng dậy, cả thế giới hắc ám đều tùy theo rung chuyển. Giờ khắc này, gần như tất cả hắc ám sinh linh đều quỳ xuống hướng Bất Tử Thiên Hoàng phương hướng. Kinh khủng trong hắc động, Trương Đạo Nhất ba bộ hóa thân hoàn toàn biến mất, mà hắn trên người mình quang hoa càng phát ra rực rỡ. Hắn cổ thân thể này vốn cũng không phải là nhục thân, chỉ là một đoàn mơ hồ hình người quang, mà bây giờ nguyên bản không rõ đã không còn nữa. Hắn hiện tại cả vật thể đều rất giống lấy thần kim đổ bê tông, kiên cố mà bất hủ. Cùng lúc đó, một cổ chân ngã như nhất khí tức xuất hiện ở trên người của hắn. Đây vốn là lục giai lớn tu hành giả thành tựu, mà bây giờ hắn mượn thời không bí thuật, gần như mạnh mẽ bước vào lĩnh vực này. Lục giai là nhất cá viên mãn, đến mức này sinh linh thành chân chính một, cho dù đi qua cải biến, sinh linh cũng sẽ không phải chịu mảy may ảnh hưởng, bởi vì thời không trường hà trong chỉ tồn tại bọn họ dấu vết, mà không có hắn môn bản thân. Thậm chí nếu không sợ thời không trường hà kiếp phạt, bọn họ có thể phản quang âm mà đi, tiến nhập còn lại thời đại. Mà hết thảy này then chốt ở nơi này cái chân ngã như nhất. Chỉ có tự thân duy nhất, không vì bên ngoài động, mới có thể siêu thoát thời không. Hôm nay Trương Đạo Nhất thân thượng, tựu ra hiện tại vài phần thứ mùi này, ta có thể bộc phát ra tam kích đến gần vô hạn tiên vương lực lượng. Sau đó thân thể này sẽ nổ tung, thậm chí ngay cả ý chí của ta cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Cảm ứng trạng thái bản thân, Trương Đạo Nhất cân nhắc sức mạnh của bản thân. Tinh thần của hắn ý chí cường lớn vô cùng, có thể hoàn mỹ thao túng mỗi một sợi lực lượng, vì vậy có thể bộc phát ra lực lượng cường đại dường nào. Hắn tâm lý nắm chắc, tam kích túc hỷ, chỉ cần có thể ngăn trở hắn 20 năm, đợi ta 20 năm sau đạo chủng phá vỡ mà vào ngũ giai, chính là hắn diệt vong lúc. Trương Đạo Nhất lòng có vô địch ý, hôm nay mặc dù là lấy yếu chống mạnh, nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần ý sợ hãi. Lấy tính cách của hắn, đừng nói chỉ là chính là một đạo tiên vương hóa thân, coi như là quả kỳ muốn tới giết hắn, hắn cũng sẽ không như người thường vậy kinh sợ. Cường giả chân chính cho tới bây giờ can đảm. Trương Đạo Nhất bước bước, sáng chói từ kim quang hoa từ hắn trên người nở rộ. Hắn tựa như hóa thành một luân gian tử kim thần ngay, chiếu diệu thiên địa, xé rách hắc ám, trên người của hắn quang huy, chí cương chí dương, vạn pháp bất xâm, cho dù là hắc ám, cũng vô pháp ăn mòn trên người của hắn quang huy. Hắn lúc này quá cường đại, nếu như toàn lực bạo phát một số gần như tiên vương, đây vẫn chỉ là hắn 5 phần 10 ý chí, nếu không, hắn có thể cùng cường đại phê chuẩn tiên vương đánh một trận. Ùng ùng, quang huy lướt qua, hư không toái diệt, vô số hắc ám sinh linh đều tử vong. Những thứ này hắc ám sinh linh bản thể đã sớm chết. Bọn hắn bây giờ tuy là chĩa vào đã từng túi ra, nhưng ý chí sớm đã không phải đã từng cái kia ý chí. Chết, đột nhiên, một vị thân lượn quanh nước sơn hắc ma diễm, mặc hắc sắc chiến giáp, tay cầm đại kích quái vật từ trong bóng tối lao ra. Mênh mông mà đồ sộ đế uy từ sinh linh này trên người bạo phát, khiến cho vô số nhược tiểu chính là hắc ám sinh linh chính muốn hồn phi phách tán. Cái này là một vị đế giả, đã bước vào đại đế lĩnh vực, một thân lực lượng chí cường vô địch. Bất quá hắn đã bị hắc ám ăn mòn. Hắn đã từng là một vị chuẩn đế, đang bị hắc ám ăn mòn, cũng thôn phệ mấy vị cùng giai tồn tại sau đó, rốt cục bước vào đế trung cực lĩnh vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.